Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. Sự tình từ đầu đến cuối. Cung nghênh tử thần trở về. Cái này 6 cái chữ từ tràn đầy kích động. Thanh âm kia, không chỉ là đơn thuần nói ra, mà là tại dùng hết toàn lực gầm thét. Cái kia khắp khuôn mặt là dữ tợn mặt sẹo đại hán cùng cái kia tóc trắng sát khí nữ tử. Vốn là cao cao tại thượng, làm cả Liêm Đao vô cùng tôn kính bọn họ. Bây giờ như cùng một cái, rốt cuộc tìm được phụ mẫu đứa trẻ lang thang đồng dạng. Khóc đến nước mắt tung hoành, mà cái kia số mười mấy trăm Liêm Đao căn cứ thành viên. Nhìn thấy hai cái này thủ lĩnh hô lên lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Nhìn kỹ nam tử áo trắng kia, lập tức trên mặt cũng đầy là thần sắc kích động, hốc mắt đỏ bừng, xoát vậy quỳ xuống theo, giống lớn đi ra, cung nghênh tử thần trở về. Bọn họ, rốt cục nhận ra trước mắt nam tử mặc áo trắng này là ai? Không phải cái kia rời đi cái này Liêm Đao, dài đến 3 năm lâu tử thần, là ai? Vệ tử Thanh nguyên bản khắp khuôn mặt là băng lãnh, dù là ai? Vừa về đến, nghe nói mình thành lập thế lực, tại ngắn ngủi này trong vòng 3 năm, vậy mà phát sinh loại đại sự này, còn bị đuổi ra khỏi căn cứ, ai, cũng vô pháp bình tĩnh, nhưng là nhìn lấy cái này ác quỷ cùng mạnh bà hai người, đang nhìn cái này như vậy đại Liêm Đao căn cứ thành viên trên mặt kích động, cái kia mặt mũi tràn đầy dã rời cùng phong sương, trên mặt băng lãnh. Rốt cục hơi làm dịu xuống dưới. Thật lâu không ngủ, vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt chúng nhân mở miệng nói. Một đám người cúi đầu xuống, hồi lâu mới khẽ ừ. Cái kia mạnh bà cùng ác quỷ nghe nói như thế, trên mặt thiểm hiện một vòng áy náy, lại không dám nói lời nào, đều về đi ngủ. Nghe nói như thế, một đám người ngẩn ra, bất quá xác thực vội vàng nhẹ gật đầu. Có tử thần lời này, bọn họ căn bản vốn không lo lắng căn cứ này còn hội xảy ra chuyện gì. Tương phản, lại có vẻ vô cùng kích động. Bọn họ biết, tử thần vừa về đến, tất cả mọi chuyện, liền là đến giải quyết dễ dàng thời điểm. Về phần cái kia phản đồ, bọn họ càng liền không lo lắng. Bọn họ phảng phất đều đã có thể nhìn thấy, cái kia phản đồ bị lăng trì một màn. Như vậy giải hận. Như vậy làm cho người thoải mái. Vệ tử Thanh không có đi nhìn xem một đám người thần sắc. Chỉ là thản nhiên nhìn mắt ác quỷ cùng mạnh bà. Lập tức, hướng phía cái kia lâm thời chỉ huy nhà gỗ đi đến. Nguyên bản hung thần ác sát ác quỷ cùng mạnh bà. Cúi đầu, như cùng một cái làm sai chuyện đồng dạng tiểu hài. Thành thành thật thật đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Hội nghị trong nhà gỗ. Mấy cái ghế gỗ lẻ tẻ trưng bày. Bốn phía địa ở trên ném lấy đủ loại kiểu dáng khí giới. Vệ tử Thanh nhướng mày. Nơi này, đến không giống như là căn cứ, càng như là một cái gian tạp vật. Nói một chút, Diêm La đâu? Phán quan đâu? Còn có, chuyện gì xảy ra? Cái kia địa ngục tổ chức, lại là cái gì? Tại lại tới đây thời điểm, vệ tử Thanh liền dùng tù linh nhãn quét mắt một vòng nơi này. Y thần không tại. Liền ngay cả phán quan vậy không tại. Cái này khiến tâm hắn có chút trầm xuống. Đặc biệt là cái kia mới tung ra địa ngục tổ chức, càng chiêu nhìn ở trong đó không đơn giản. Tử thần, Diêm La hắn chấm ngoặc kép. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, ác quỷ khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp, hổ thẹn, có thống hận, có tự trách, mọc ra miệng, nắm nắm đấm, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Vệ tử Thanh tâm mắt nhìn cái này ác quỷ bộ dáng, vậy không nói gì, chỉ là nhìn về phía mạnh bà, ra hiệu nàng nói. Mạnh bà trên mặt cũng đầy là nghiến răng nghiến lợi thần thái. Bất quá nhưng lại không có giống ác quỷ nhất, mà là tổ chức hạ ngôn ngữ, tự trách nói, tử thần, thật xin lỗi, đây đều là chúng ta sai. Chúng ta cũng không biết phán quan cái kia lang tâm cẩu phế đồ vật, vậy mà sẽ làm ra loại sự tình này tới. Chấm ngoặc kép, nghe mạnh bà lời nói. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười. Một cỗ vô hình sát khí, từ hắn trên thân phát ra, sát khí, băng lãnh, bẩm đấy, liền phảng phất bị một tôn tử thần để mắt tới đồng dạng. Cứ việc không phải đi nhằm vào Mạnh Bà cùng ác quỷ, thế nhưng là tại cái này dưới sát khí, hai người con mắt đột nhiên gấp híp, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, cả người càng là run lẩy bẩy lấy. Vệ tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới, tại ngắn ngủi này trong 3 năm, cái này liêm đao, vậy mà phát sinh đại sự như thế, cái kia phán quan, vậy mà làm phản rồi, càng đem Diêm La, y thần cho cầm tù tại biển lâm hẻm núi căn cứ nơi đó. Nguyên bản, nương tựa theo liêm đao thực lực chân chính, cái này phán quan, liền xem như phản bội, ác quỷ, Mạnh Bà những người này, vậy đủ để tướng đối phương bọn họ. Thế nhưng là làm sao? Cái này phán quan bởi vì địa vị duyên cớ, ngay đầu tiên khống chế được Diêm La y thần, càng là chiếm đoạt lúc trước lưu tại liêm đao trong căn cứ hệ thống trí năng, khiến cho Mạnh Bà bọn họ không cách nào động thủ. Vậy bởi vì đối với vệ tử Thanh trung thành, mang theo không có làm phản thành viên, lui khỏi vị trí nơi này, muốn cứu ra Diêm La. Tốt một cái phán quan a. Vệ tử Thanh cười lạnh, lúc trước cái này phán quan là mình chinh phục một cái căn cứ đầu mục. Lúc trước liền là nhìn xem hắn năng lực, mới từng bước một đề bạt hắn đi lên. Càng là bởi vì hắn lúc trước ánh mắt, ngày đầu tiên liền đầu hàng. Lúc này mới lên làm phán quan vị trí, trở thành liêm đao tam bà thủ. Không nghĩ tới, cái này phán quan, lại còn phản bội mình. Rất tốt a. Vệ tử Thanh ánh mắt sát khí uẩn dục, mang theo băng lãnh, nhìn xem Mạnh Bà nói, cái kia Diêm La đâu? Hắn còn sống không có? Y thần, là mình tới Iron Man, cái này thế giới Marvel nhận biết cái thứ hai bằng hữu. Lâm vào cái này làm phản tranh chấp bên trong, là bởi vì chính mình mới biết cái này. Cho nên, biết hắn xảy ra chuyện về sau, hắn càng để ý chính là cái này y thần an toàn. Phán quan cái kia đáng chết phản đồ, hắn cũng không dám đối Diêm La như thế nào. Dù sao, hắn còn muốn khống chế Diêm La, uy hiếp chúng ta. Nếu là Diêm La chết rồi, hắn cũng biết, tuyệt đối sẽ khiến chúng ta thị huyết phản công. Cho nên hắn đều không đối Diêm La hạ độc thủ. Nhưng là vậy chính là bởi vì bộ dạng này, chúng ta căn bản vốn không có thể đối phán quan như thế nào. Mạnh Bà khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Trong khoảng thời gian này, liêm đao cùng địa ngục giao thủ nhiều lần. Mỗi lần cũng chính bởi vì cái này Diêm La bị khống chế nơi tay. Tại tăng thêm nhóm người mình hỏa lực so địa ngục bên kia yếu, nhóm người mình căn bản là không có cách lấy đến chỗ tốt gì. Ngược lại là hao tổn vô số huynh đệ. Càng nguy hiểm hơn là, cái kia đáng chết phán quan, giảo hoạt hung ác, thường xuyên đến bên này quấy rối. Cho tới, bọn họ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mới có vệ tử Thanh nhìn thấy một mặt mỏi mệt bộ dáng. Không có chuyện gì sao? Nghe được Mạnh Bà lời này, vệ tử Thanh nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nghe được hắn nói đúng cái này phán quan địa ngục không làm gì được thời điểm, trên mặt lại tràn đầy lạnh cười thần sắc. Lập tức nhìn ác quỷ cùng Mạnh Bà thản nhiên nói, gọi các huynh đệ đều chớ ngủ, buồn ngủ, trở về biển lâm hẻm núi, chúng ta chân chính liêm đao căn cứ ngủ. Nói xong lại là không để ý tới hội cái kia ác quỷ cùng Mạnh Bà, đi tới cửa, kiếm vừa bấm ngón tay, đạp trên 18 địa ngục, ngự kiếm mà đi. Nhìn xem ngự kiếm phi hành rời đi vệ tử Thanh, ác quỷ cùng Mạnh Bà trên mặt lộ ra tràn đầy kinh hãi thần sắc. 3 năm trước đây, tử thần thực lực là cao, thế nhưng là cũng không có cái này phi hành thực lực. Nhưng là hôm nay, hắn vậy mà, bất quá, vấn đề này vậy không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng biết, ở địa cầu này, có rất nhiều năng lực đặc thù người. Cái này tử thần có, theo đạo lý cũng là không thể bình thường hơn được. Không đúng, vừa mới tử thần ý tứ là chấm ngoặc kép. Ác quỷ nhìn xem rời đi vệ tử Thanh, mặt bên trên lập tức tràn đầy không hiểu nhìn xem Mạnh Bà. Hắn có vẻ giống như không rõ cái này tử thần lời này có ý tứ gì đâu. Cái kia biển linh lâm hẻm núi, Không phải biến thành địa ngục tổ chức sao? Còn thế nào về đi ngủ a? Ngớ ngẩn, Mạnh Bà trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc nhìn xem ác quỷ. Tử thần trở về, rời đi phương hướng là hướng phía biển lâm căn cứ nơi đó. Người nói, tử thần lời nói là có ý gì? Nói xong không có lý hội cái kia nghe nói như thế. Có chút ngốc trệ ác quỷ, lại là vội vàng đi thông chi cái kia chút nguyên vốn chuẩn bị đi ngủ huynh đệ. Tử thần nói đúng, nơi này nhưng xa còn lâu mới có được quê quán biển lâm căn cứ bên kia ngủ được dễ chịu a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.